Chương 25, tiếp nhị liên tam đả kích, canh thứ nhất. Manetchi, thuộc xương điện cầu. Là phương duyên địa khu điện hệ vổ kẹ mần một trong, hệ lẹt chạy cờ vào hóa hình. Ở điện hệ ở giữa coi là không tệ vổ kẹ mần. Bất quá kết con này, cả dù hạ vừa nhìn liền biết, nhất định không phải chính hắn bồi dưỡng ra được, nhân cùng vổ kẹ mần quan hệ không được tốt lắm, chắc là trong nhà bỏ tiền mua tới hoặc là trực tiếp đoạt người khác. Manetchi, sử dụng thần đờ tuân. Kết dẫn đầu phát động công kích, từ mạ nẹt chịp trên người phát ra một đạo hoan dê sắc điện lưu hướng về phở ổ gạ đi hệ công kích đi qua. Phở ổ gạ đi hệ, sử dụng bóng dáng phân thân. Cả dù hạ cho dù đối với kết thực lực không thế nào quan tâm. Thế nhưng cả dù hạ đối với bất kỳ đối chiến đều sẽ lấy nghiêm túc thái độ đi đối lại nó. Phở ổ gạ đi hệ sử xuất bóng dáng phân thân, trực tiếp phân ra nhiều cái bóng dáng đi ra. Cái kia mạ nẹt chịp thần đỡ tuần không có thể bắn trúng phở ổ gạ đi hệ. Ở mạ nẹt chịp trước mặt sử dụng bóng dáng phân thân, thực sự là quá ngây thơ rồi. Mạ nẹt chịp lại một lần nữa sử dụng thần đỡ tuần. Kết nhìn thấy cả dù hạ phở ổ gạ đi hệ sử dụng bóng dáng phân thân, lập tức khinh thường nói. Ngây thơ là ngươi đi lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta không biết đối với vu lôi điện thú sử dụng bóng dáng phân thân căn bản không mê hoặc được sao phở ổ gạ đi hệ nhảy dựng lên. Sau đó sử dụng hỉ rổ bùn cả rủ hạ đối với kết lời nói trực tiếp phản kích trở về. Ở mạ nẹt chịp lần nữa sử dụng thần đỡ tuân thời điểm, phở ổ gạ đi hệ ở điện lưu tới gần thời điểm trực tiếp nhảy nhảy tới, không chỉ có tránh được mạ nẹt chịp thần đỡ tuân công kích, càng là há miệng ra, một phát mạnh mẽ mà có lực hỉ rổ bùn trực tiếp phun về phía đối diện mạ nẹt chịp. Thình thịch phở ổ gạ đi hệ hỉ rổ bùn trực tiếp đánh vào mạ nẹt chịp eo. Bộ kẻ mần kỳ thực có rất nhiều địa phương và thông thường động vật rất giống, nói thí dụ như ạt cả nìn cùng mạ nẹt chịp na y chủng loại lại tựa như lang cẩu loại bộ kẻ mần, chúng nó eo kỳ thực cũng cùng thông thường lang cẩu giống nhau là một cái nhược điểm. Chính là đầu đồng đuôi xả tờ eo mềm như đậu hũ, đối với chúng nó mà nói phần eo là một cái so sánh yếu địa phương. Làm thờ ổ gà đi hệ hỉ rổ tùn đánh vào mạ nẹt chịp eo lúc, mạ nẹt chịp nhất thời bị trọng thương. Phế vật! Còn không mau đứng lên đánh bại đối phương. Kết chứng kiến chính mình mạ nẹt chịp bị phở ổ gã đi hệ đánh quỳ dạp trên mặt đất, nhất thời tánh khí nóng nảy hướng về phía mạ nẹt chịp mang to. Mạ nẹt chịp nghe được chính mình giáo huấn luyện ra chửi mình như vậy, nhất thời trong lòng âm thầm khó chịu. Vốn là không phải bằng vào bản thân mình bắt được mạ nẹt chịp, đối với kết đương nhiên không có bao nhiêu cảm tình, đang bị hắn như vậy mắng, nhất thời bạo khởi, một đạo thần đờ tuân bổ về phía kết. A thật là tê kết bị mạ nẹt chịp thần đỡ tuần đánh vào trên người, sau đó mạ nẹt chịp xoay người từ kết trên người cắn chính mình bộ kỳ bản, sau đó cắn một cái toái nó. Răng rác một tiếng, mạ nẹt chịp bộ kỳ bản hoàn toàn bể nát, ở mạ nẹt chịp trên người ràng buộc nhất thời đã không có. Mạ nẹt chịp khinh bỉ nhìn kết liếc mắt, một điểm quyến luyến cũng không có ly khai. Lúc này kết bởi vì thân thể tê dại quan hệ, căn bản không có biện pháp ngăn cản mạ nẹt chịp rời đi. Mà có thể ngăn cản mấy người cũng đều không có động thủ giúp một tay ý tứ. Xem ra đệ nhất hiệp là ta thắng, nhanh lên thay ngươi tiếp theo con bổ kẹ mẩn đi cả dù hạ không hề có một chút nào đồng tình hắn. Đối với cái này cái muốn đào chính mình góc tường người, không có bỏ đá xuống giếng cũng là không tệ rồi. Ván này không tính là, ngươi không nhìn thấy ta bổ kẹ mẩn đều chạy sao kết đương nhiên không có khả năng tiếp thu sự thật này, lập tức muốn xấu lắm. Ngươi bổ kẹ mẩn không muốn ngươi cái này giáo huấn luyện ra liên quan gì ta. Đó là ngươi vấn đề của mình. Ngược lại mà nẹt chịp ở trận đấu trên đường ly khai, chính là tự động bỏ cuộc. Cả dù hạ cũng sẽ không để hắn cứ tính như thế. Bản thân lì hệ nờ là vấn đề của hắn, đương nhiên sẽ không để cho hắn không tính toán gì hết. Kết nhìn về phía vài nổ nạ ba người, hy vọng các nàng có thể trợ giúp chính mình. Đáng tiếc là ba nữ nhân đối với kết một điểm hảo cảm đều không đáp lại. Lập tức Aino nạ trực tiếp tuyên bố, mạ nẹt chịp trên đường ly khai, coi là trực tiếp bỏ quyền, cho nên ván này từ phở ổ gạ đi hệ đạt được thắng lợi. Kết lại nghe được Aino nạ lời nói về sau, đối với Aino nạ cùng cả rủ hạ càng thêm căm hận đứng lên. Tốt, các ngươi chọc giận. Ta con thứ hai bổ kẻ mẩn chính là nó. Đi thôi Matskizin. Kết đổi lại mới bổ kẻ mẩn, Matskizin. Matskizin trùng hệ cùng phi hành hệ bổ kẻ mẩn. Bởi vì tiến hóa trước là thủy hệ cùng trùng hệ sở kịp, tùy ý Matskizin vẫn tính là có thể sử dụng một dạng thủy hệ kỹ năng. Vừa rồi chỉ là một ngoài ý muốn, đừng tưởng rằng vận khí của ngươi vẫn có thể tốt như vậy. Lên A Mặt Kỳ Dành, để bọn họ biết một chút về thực lực của ngươi. Sử dụng phá không chạm kết hướng về phía Mặt Kỳ Dành lớn tiếng hô. Mặt Kỳ Dành nhanh chóng phách động cánh, hướng về phía Phở Ổ Gạ Đi Hệ vung ra từng đạo màu xanh nhạt sắc bén phong nhận. Phở Ổ Gạ Đi Hệ, sử dụng nhất tự chạm đưa chúng nó đỡ được. Cả dù hạ hướng về phía Mặt Kỳ Dành hô. Phở Ổ Gạ Đi Hệ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức ở trên tay phải vươn một bả tiểu đoàn đao, con mắt hơi chút meo lại, mắt thần biến được sắc bén. Chỉ thấy Phở Ổ Gạ Đi Hệ nhanh chóng cơ đoàn đao, sau đó người ở chỗ này chỉ nghe thấy khanh khanh thanh âm, cái kia sắc bén phong nhận toàn bộ bị cản lại. Không có khả năng kết không dám tin tưởng nhìn đem toàn bộ phong nhận đều cản lại Phở Ổ Gạ Đi Hệ, mặc dù đang trên thuộc tính không có mạ nẹt chịp như vậy có lợi, thế nhưng Mặt Kỳ Dình thực lực tuyệt đối ở mạ nẹt chịp bên trên. Thế nhưng bây giờ bị đặt vào kỳ vọng cao Mặt Kỳ Dành, công kích dĩ nhiên toàn bộ bị đón lấy, đối với kết mà nói là một cái đả kích rất lớn, một người cho tới bây giờ không có bị qua thất bại nhân trước đây lần gặp thất bại, đó là một loại tinh thần cự đại đả kích. Lúc này kết chính là chỗ này trường hợp, bọn họ không có cách nào tiếp thu chính mình công kích tiếp nhị liên tam không có hiệu quả, đặc biệt lúc trước mà nẹt chỉ sự tình đã để hắn bị trình độ nhất định đả kích. Cho nên ở Mặt Kỳ Dình công kích sau khi thất bại mới có phản ứng lớn như vậy. Nói chung câu nói đầu tiên là, hai tử tinh thần của ngươi kháng áp năng lực thật cặn bã, cảm tạ cho tới nay các vị các độc giả chống đỡ tiểu thất nơi đây, hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy 4452-37834, tiểu thất thành mời ngài gia nhập vào. Mặt khác mời ném ra trong tay của các ngươi hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng chương sau. Cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ gần gật hái, vì càng hảo treo lên đánh tình địch, có muốn hay không ngay từ đầu liền tới cái cả dù hạ con đít đâu.